xin đọc tiếp. Nói cái gì đấy? Thế phải biết cái vọng tâm nó là gốc khổ đã. Chứ còn cứ nhận nó là ta, tôi buồn, tôi vui, tôi là người thâm trầm, tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, cứ những tôi nhận là tôi, thế thì không bao giờ mà thoát được khổ. Cho nên cái bài thơ này trước hết chúng ta phải thấy cái gốc khổ nó ở đâu, nó là cái gì. Đó. Thế bây giờ Liên Trì đã nhận thấy cái vọng tâm của mình chưa? Thấy nó chưa? Phải biết mặt, biết mũi, biết nó ở chỗ nào thì mới hàng phục được nó. Chứ nếu chẳng biết gì cả, cứ lơ tơ mơ, nói những chuyện ở trên mây ấy, thì không bao giờ mà thành sự thật được. Thế cho nên bây giờ phải biết rõ cái vọng tâm của mình. Đấy, hàng ngày mình cứ nhận nó là tâm tánh. Thế rồi nó khởi niệm gì là nghe luôn, nhận nghe tôi. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi thích, tôi ghét, tôi buồn, tôi vui, 100 thứ tôi suốt ngày. Thế đó là cái vọng tâm. Bây giờ trước hết là phải biết cái là cái gốc khổ đấy. Không phải có ông tạo hóa nào đã ác nghiệp lập ra thân mình. Cũng không phải cái cô kia cô đi nói xấu mình mà cô làm khổ mình đâu. Nếu mình mà kệ, cũng như cái bài hôm qua Đức Phật nói, nó chửi bao nhiêu thì chửi, mình đừng nhận thì sao? Thì có dính gắn gì đến mình đâu. Người ta đi theo đường quả báo của người ta, mình đi đường mình, có ai bận ai đâu. Thế nhưng mà nếu mà cứ vướng à, cứ vướng vào những cái hữu vô tích sự ấy, nghĩa là cứ để cái vọng tâm thả rông như con khỉ ấy, thế thì nguy hiểm. Thế cho nên ở trên ấy là trước cái trong cái bài thơ này là tổ nhắc cho mình cái điều cần yếu đầu tiên là phải thấy cái vọng tâm đã, nó là cái gốc khổ. Để quan sát mà thấy rõ cái chỗ đó, cho nên tôi thỉnh có cái cụ chịu khó học cái bài cái bảng luân hồi ở dưới nhà. Để Phật đã vẽ ra thành từng hình để cho chúng mình học nó dễ, nhưng mà chỉ có cái điều ấy, học ở cái bảng ấy rồi soi về mình. Đấy, xem mỗi xem ba cái con vật đấy nó đứng chỗ nào ở nơi mình, đừng nhận nó là ta là tôi. Cái đấy là cái điểm thứ nhất, là phải thấy giặc rồi mới đánh được giặc. Phải biết cái gốc của cái khổ. Ai cũng nói luân hồi là khổ, nhưng luân hồi ở chỗ nào, cái gốc nó ở chỗ nào. Thế thì bây giờ đây vâng lời Phật tổ, quan sát thấy đúng cái vọng tâm là gốc khổ. Chỗ này chị em tin được chưa? À, đấy. Đó là cái gốc khổ. Không phải tại cái cô kia đâu, không tại bà A của bà B mà đã làm khổ mình đâu. Nếu mình bình tĩnh thản nhiên thì không ai làm gì được mình. Thế thì chỉ có cái tâm của mình ấy nó chuyển. Nếu nó chuyển về đường thánh thì mình được nhờ, mà nó chuyển về đường địa ngục ngã quỷ bàng sanh thì mình khổ. Thế cho nên phải quay về soi lại cái tâm của mình mà làm chủ nó, đừng bừa bãi để cho nó sai sự. Đấy là việc thứ nhất. Bây giờ Liên Trì là đang đọc về cái việc thứ hai. Bây giờ chúng ta quay về mà soi thì thật ra đi đứng nằm ngồi lúc nào chúng ta cũng có thể soi cái tâm chúng ta hết, nhưng mà bây giờ mới tập thì không nói tài được, cho nên phải để từng thời khóa để quay về mà soi lại mình. Phải để từng thời khóa, mà trong cái thời khóa ấy cái ngồi là cái dễ tu hơn cả. Nằm thì nó lại muốn ngủ, đi nhiều thì nó mệt, cho nên cái ngồi là cái tiện nhất. Cho nên đây nói về cái thế ngồi để soi lại cái tâm mà tập hàng phục cái tâm. Thì đây ngài nói sao? cái thế ngồi, tức là cái cách thức ngồi như thế nào. Để ngồi kết già được thì còn gì quý hơn. Nhưng mà kết già nó cũng chỉ là một hình tướng để cho người mình dễ đi vào sâu cái thiền định. Mà đây tổ nói minh bạch không cần thiết, bởi vì tổ nói cho quần chúng, cho bọn chúng mình. Như tôi chẳng hạn, bây giờ về già ngồi mà khoanh chân mỏi lắm không nổi. Thế cho nên đây tổ nói không cần thiết, nghĩa là ai tu cũng được. Vị nào mà ngồi kết già mà thành những các bậc tu thiền đứng đắn thì còn gì quý cho nó bằng. Nhưng mà còn những người nào không nổi ấy, thì cũng không sao. Có thể chỉ cần ngồi khoanh chân, nghĩa là cách nào cũng được, miễn là cơ thể mình nó thoải mái được thì thôi. Mình an được tí cái thân để cái tâm nó an, nó để cho mình tu thế là quý rồi. Cho nên đây Ngài bảo không cần thiết ngồi kết già. Muốn khoanh chân kiểu nào cũng được, hay là ngồi ghế cũng được. Đây là một cái chỗ Ngài rộng rãi để cho ai cũng có thể làm được. Thế nhưng mà có một cái cần thiết là cái gì? Không có cầu kỳ khó khăn gì cả. Nhưng mà có một cái thì không thể không được, là cái lưng phải thẳng. Nếu cái lưng đã còng ấy, thì không làm sao mà chánh niệm được. Thế cho nên rằng chúng ta cần phải giữ cái lưng cho thẳng. Trong các em nhỏ tuổi, trong lúc ngồi viết, phải giữ gìn cái xương sống của mình. Nếu mà có những việc phải ngồi lâu, thế thì phải tập, phải đứng thẳng ở cái tường để cho cái xương của mình nó thẳng lên. Hoặc là nằm ở trên cái ván mà nằm thẳng để cho cái xương của mình nó thẳng, chứ đừng uốn cong. Thế thì đấy, bây giờ trước hết là cần giữ gìn cái lưng cho thẳng, chỉ cần cái điều kiện ấy thôi. Còn cái kiểu ngồi thôi thế nào cũng được. Đây là nói cho quần chúng. Chứ còn những vị mà đã có cái chí tu hành thì dĩ nhiên là phải, nó có những các cái cách thức mình phải làm đúng thì nó được lợi ích lâu dài thì sao. Đây là nói cho bọn chúng mình. Cho nên là muốn ngồi kiểu nào được hết, miễn là được an được cái thân. Nhưng mà chỉ cần cái lưng nó thẳng. Rồi gì nữa? Bởi vì cái tâm mình nó quen phan duyên, cái thần kinh của mình nó không an định. Cho nên lúc đầu mới thì thôi cứ nhắm mắt lại để tránh những các duyên. Thế rồi từ từ rồi mình cũng mở ra.